Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3046, Chí cường sức mạnh, trời ạ, đúng là chí cường đại đạo, phần tiên dĩ nhiên tìm hiểu ra chí cường đại đạo, chư vương run sợ, da đầu đều muốn nổ tung, từng cái trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, đây chính là chí cường đại đạo. Phần tiên dĩ nhiên tìm hiểu ra một loại không thiếu sót đại đạo. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, truyền đi sẽ triệt để náo động vùng vũ trụ này. Bởi vì thiên tôn những người này uy vọng chi sở dĩ như vậy khủng bố, là bởi vì tại bọn họ huy hoàng niên đại, đều tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Vì lẽ đó bọn họ được khen là đáng sợ nhất vô địch giả. Nhưng là trong cổ sử xuất hiện những người này quá hy hữu. Một khi tìm hiểu ra chí cường đại đạo là khái niệm gì, điều này nói rõ chỉ cần thời gian đầy đủ, phần tiên sẽ rất nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Khoảng cách đại đế cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Chư vương đều rõ ràng, ngộ ra chí cường đại đạo quá khó khăn. Nhưng là phần tiên dĩ nhiên tìm hiểu ra đến, không trách luôn luôn ham muốn đánh giết đạo chủ. Nguyên lai hắn có 10 phần tự tin, phần tiên đi đến một bước này, cũng khó trách hắn có thể vượt qua đế hải. Cửu vị thiên hồ lạnh nhạt nói, ta giới lại nhiều một vị đỉnh phong cường giả ở trong mắt vô địch giả. Tìm hiểu ra chí cường đại đạo chính là vô địch giả bên trong đỉnh phong nhân kiệt. Ha ha ha, phần tiên rốt cục quyết tâm. Phần tộc trên dưới kinh hỉ vạn phần. Đối với chuyện này bọn họ tự nhiên biết rõ, bằng không cũng sẽ không thả ra nói phần tiên trong vòng trăm năm sẽ bước vào đế cảnh. Ngộ ra chí cường đại đạo là cỡ nào khoáng cổ tuyệt thế. Đánh giết đạo chủ quá mức ung dung. Tất kỳ tâm thần của bọn họ vạn phần trầm trọng, nếu là đạo lăng không tìm hiểu ra chí cường đại đạo, căn bản đánh không lại phần tiên, bởi vì hiện tại phần tiên có một tia nhân đạo đỉnh cao nhất uy năng. Thành tựu của hắn quá mức kinh thế hãi tục, lại tới nữa rồi một vị đỉnh phong cường giả Nguyệt Thiên Vương biểu hiện yên tĩnh. Nàng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì gặp qua không ít, này một vùng vũ trụ đỉnh phong cường giả có thể không chỉ là mấy người mà thôi. Coi như là thiên đế đều không chỉ là ngộ ra một loại chí cường đại đạo. Bằng không hắn không có tư cách trở thành cổ thiên đình thiên đế. Phần tiên, dù sao cũng là vô địch bá chủ phần tiên hậu duệ. Tương lai nói không chắc là thiên tử đại địch. Thiên anh sắc mặt biến ảo không ngừng. Tương tự thiên tử cũng tìm hiểu ra thiên chi đại đạo. Đạo chủ sợ là muốn triệt để xong, lại không sức mạnh lớn lao. Mặc dù hắn nắm giữ mạnh nhất bí thuật, thế nhưng hắn không phát huy ra chí cường đại đạo uy năng. Người xung quanh thở dài. Bọn họ nhìn thấy chiến đài cổ đều đang lay động. Đều muốn ở phần tiên uy thế dưới nổ tung. Phần tiên thời khắc này khủng bố tuyệt luân, uy thế vô cùng, gánh vác vô tận hỏa chi đại dương. Đây là chí cường lực lượng đang thức tỉnh. Phần tiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Chí cường đại đạo một khi thức tỉnh, quét ngang toàn bộ chiến đài cổ, chư thiên thần ma đều phải bị chấn áp lại. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng, Vũ Hoa dung thất sắc. Nhìn thấy đạo lăng bị chấn áp ở một mảnh tiên hỏa vực bên trong, thân thể của hắn càng ngày càng mơ hồ, thậm chí hỏa vực bên trong rơi ra liên miên huyết dịch. Đạo lăng thân thể gần vỡ diệt, này thế tiến công quá kinh người, chí cường sức mạnh đang thức tỉnh, cuồn cuộn trên trời dưới đất. Đạo lăng trực tiếp bị phần tiên chấn áp thô bạo. Có chút đáng tiếc, phần tiên khẽ lắc đầu. Chí cường đại đạo vừa ra, bọn họ mới là cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Hắn cơ thể tràn ngập ra cái thế gợn sóng, bao phủ toàn bộ cổ trận đài. Hừng hực tiên hỏa thức tỉnh, đem đạo lăng bao trùm ở một mảnh mênh mông hỏa vực bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạo chủ gần bị luyện chết, cần gì chứ? Phần tộc người cười nhạt, cổ trận đài một khi mở ra, ai đều không thể can thiệp. Đây chính là chuẩn đế lưu lại chiến đài cổ. Hiện tại phần tiên thức tỉnh chí cường tiên hỏa lực lượng, đủ để đem đạo lăng rèn luyện thành một mảnh cho tàn. Bốn phía tất cả đều là tiếng thở dài. Chí cường đại đạo vừa ra, thiên hạ không tôn, đạo lăng liền là lại mạnh, cũng là chuyện vô bổ. Không đúng, thời khắc này một ít lão quái vật dồn dập trở nên trầm mặc. Cái kia mảnh mãnh liệt thiêu đốt hỏa bên trong vũ trụ, tựa hồ từng bước chậm lại. Đây là một sức mạnh kỳ dị, ở tiên hỏa vực bên trong lan tràn mà ra, thậm chí lan đến toàn bộ tiên hỏa vực. Người xung quanh trong nháy mắt trở nên trầm mặc, từng cái hãi hùng khiếp vía. Thương khung giáo lão giáo chủ khó mà tin nổi nói, lẽ nào, phút chốc, toàn bộ tiên hỏa vực rung run lên, chí cường khí tức đều mơ hồ đang lay động. Cũng đúng vào lúc này thiên hạ sôi trào, khắp thế gian đều kinh ngạc, làm người sợ hãi hình ảnh. Đạo lăng cái bóng mơ hồ trong nháy mắt bốc cháy lên. Cơ thể của hắn vườn quanh 10 tầng cái thế chùm sáng trong khoảnh khắc tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái khủng bố đạo ngân, tựa hồ vũ trụ chi nguyên ở đây thai nghén mà ra. Đây là mạnh nhất chư thiên thập đạo thể, thập đại cổ kinh thư triệt để hợp nhất, diễn sinh ra lệnh năm tháng đều muốn đổi đường gợn sóng. Giết, đạo lăng phát ra tiếng giống to, quả đấm của hắn đang thức tỉnh, dâng lên vô biên lực lượng, cú đấm này quá khủng bố, nện gõ tiên hỏa, vực toàn diện rạn nứt, hắn như một tôn cái thế hung long ra hạp. Ngày càng ngạo nghễ, toàn trường người đều đang run rẩy. Thời khắc này đạo chủ quá bá tuyệt, hống động thương hải, bệ nghệ vạn vực, chí cường khí thế vòng quanh thân thể vận chuyển. Thân thể của hắn tiên tàng hừng hực một mảnh, giản trực như là một tôn quét ngang năm tháng vô địch giả ở bạo phát. Xông ra tiên hỏa vực, chí cường đại đạo, lực chi đại đạo. Toàn trường sôi trào, chuyện này quả thật chính là đại nghịch chuyển. Đạo lăng thức tỉnh quá mức bá tuyệt, hắn dĩ nhiên tìm hiểu ra tối cường đại đạo, hơn nữa chính là lực chi đại đạo. Đây là thân thể xưng tôn, có 102, đặc biệt cú đấm này, quả thực dường như chư thiên thập đạo quyền, đánh ra đạo lăng đạo, đánh ra hắn cái thế tuyệt học. Như là một đầu thiên long ngang qua cửu tiêu, ầm ầm ầm, phần tiên lấy chí cường hỏa đạo đánh giết. Đây là hai loại chí cường quyền thế giao chiến, chí cường đại đạo va chạm, để chiến đài cổ đều đang run rẩy, có chút khu vực đều sụp nứt. Phốc, phần tiên ho ra một ngụm máu lớn, hắn bị đạo lăng khủng bố quyền thế đập cho bay ngang ra ngoài. Sợi tóc ngổn ngang, trong mắt tất cả đều là thấu xương sát khí. Đây là cường địch, tuyệt đối không phải bình thường. Tìm hiểu ra tối cường đại đạo, uy hiếp phần tiên tính mạng. Đạo chủ, phần tộc triệt để trầm mặc, từng cái khuôn mặt dữ tợn. Đạo chủ dĩ nhiên tìm hiểu ra chí cường đại đạo, điều này làm cho bọn họ bất ngờ. Nếu như đúng như vậy trận chiến này, sinh tử khó định. Đạo lăng đứng ở chiến đài cổ trên, thân thể nhuốm máu, khí huyết cuồn cuộn, trong con ngươi tỏa ra một loại sát niệm, để toàn trường cường giả như rơi luyện ngục. Được lắm đạo chủ, phần tiên lau lau khóe miệng vết máu, trong mắt của hắn bên trong tránh ra một vệt vẻ lạnh lùng. Thời khắc này phần tiên quả thực như là một tôn đốt diệt vũ trụ chi hải bá chủ. Hơi thở của hắn vô hạn leo lên, hắn thể xác mở ra một cái vũ trụ mênh mông, Thời khắc này toàn bộ chiến đài cổ đều run rẩy theo. Ầm ầm ầm, ở bốn phía run như cầy sấy, ánh mắt bên dưới, phần tiên trên đỉnh đầu mở ra một mảnh lại một mảnh chư thiên vũ trụ. Đầy đủ 8 đại chư thiên vũ trụ ầm ầm vận chuyển. Đem hắn tôn lên quả thực chính là một vị ở bệ nghệ 5 tháng vô địch bá chủ. Tầng 8 tôn chủ, người xung quanh đều điên cuồng hơn. Bá chủ đều run rẩy. Tầng 8 tôn chủ, phần tiên dĩ nhiên là tầng 8 tôn chủ. Điểm này để bọn họ kinh hãi gần chết. Phần tiên cảnh giới không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, cái gì đạo chủ, ngộ ra tối cường đại đạo thì lại làm sao? Phần tiên đã là bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Tiên hỏa giới cường giả khắp nơi đều run rẩy, xuất phát từ nội tâm kính nể. Tầng 8 tôn chủ a, thành tựu không khỏi quá kinh thế hãi tục. Còn kém một bước liền có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Hết chương.